Chương 2258, Hỗn Độn Luân Hồi. Vang một tiếng chấn động, một luồng huyền diệu khí thế ở âm ti bên trong khuyết tán ra, trong nhấp nháy tràn ngập đại thế giới mỗi một góc. Đây là các vị vô thượng cường giả cùng nhau hướng về hạ giới nhìn lại, chỉ thấy âm ti bên trong một luồng cường hãn gợn sóng phóng lên trời, một trận cười điên cuồng tiếng truyền khắp đại thế giới. Ha ha ha, ha ha ha. Quỷ chủ như vậy cười lớn, chẳng lẽ là nung nấu tử vong chi thần thái dịch giáo tổ cao mày? Hỗn Độn Luân Hồi sao ngọc độc tú một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn phá hư không, sau đó lộ ra cười gằn, chỉ bằng vào các vị giáo tổ, làm sao có thể tàn sát giết được thần linh, ta làm sao tích chữ đầy đủ huyết nhục hội tụ xích thiên. Chúc mừng phụ thần chẳng lẽ là nung nấu tử vong chi thần quỷ sát cảm ứng được âm ti chỗ sâu biến động, nhất thời kinh sợ, vội vã đứng lên chạy tới, một đôi mắt khẩn cấp nhìn quỷ chủ chỗ bế quan. Không sai, vi phụ bây giờ luân hồi viên mãn, đã luyện thành Hỗn Độn Luân Hồi, chính là đại thiên thế giới đệ nhất nhân. Sau khi xuất quan khi đánh vào dương thế, quét ngang đại thiên quỷ chủ cười to. Nếu là để cho Ngọc Thạch Lao Tổ biết quỷ chủ đánh là ý đồ này, không biết Ngọc Thạch Lao Tổ có thể hay không phun máu ba lần, hối hận cho mình một cái tát tử. Đại thế giới đã quá loạn, nếu là ở thêm vào âm ti quấy rối, tất nhiên muốn loạn thành hỗn loạn. A ngươi ở đây chờ một chút, vi phụ đi tìm Ngọc Thạch Lao này hỏi rõ, có một số việc không biết rõ, ta liền khó có thể an tâm. Quỷ chủ sau khi nói xong biến mất ở âm ti bên trong. Dương thế bên trong, Ngọc Thạch Lao Tổ ngây ngốc đứng ở cực bắc nơi, tựa hồ có hơi không biết làm sao. Lao Tổ, quỷ chủ chậm rãi từ hư không đi ra. Ngươi nung nấu lục đạo luân hồi, hóa thành Hỗn Độn Luân Hồi nhìn quỷ chủ, Ngọc Thạch Lao Tổ tinh thần chấn động. Nâng Lão Tổ phúc, bây giờ xem như là công thành viên mãn, chỉ là không biết được vì sao Lão Tổ sẽ đem cái kia lục đạo luân hồi trận đồ cho ta, lẽ nào Hồng Quân Tu Vi đã tự nghĩ có thể áp chế lại đột phá Hỗn Độn Luân Hồi ta đây? Quỷ chủ lặng lẽ nói. Ai một lời khó nói hết ta. Ngươi thấy cái kia vô số thần linh khí thế sao? Ngọc Thạch Lao Tổ nói. Thấy được, bất quá là một ít mới đản sinh tiên thiên thần linh thôi. Bản tọa bây giờ luyện thành Hỗn Độn Luân Hồi, tiện tay có thể tiêu diệt. Quỷ chủ cằn nhằn lạnh dung, hoàn toàn thất vọng. Tiên thiên thần linh xuất thế động tĩnh hắn cũng chú ý tới. Vừa rồi đản sinh tiên thiên thần linh có thể nhảy ra bao lớn bọt nước ta như nói là, cái kia nghịch chuyển tiên thiên thần linh, đều là đại thành tiên thiên thần linh đây. Ngọc Thạch Lao Tổ cười khổ nói. Cái này không thể nào. Nào có một sinh ra liền đại thành tiên thiên thần linh? Quỷ chủ thề thốt phủ nhận, nhưng nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ khổ sở mặt, nhất thời kinh sợ, Lao Tổ, ngươi cũng làm ta sợ, đây sẽ không là thật sao? Nếu không ngươi cho rằng ta sẽ đem lục đạo luân hồi trận đồ cho ngươi sao? Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn quỷ chủ, nơi nào có chuyện tốt như vậy tình, gọi ngươi đi ra ngoài là giúp làm chuyện, Hồng Quân lần này chơi đại phát, vì là một người phụ nữ lại phục hưng thần đạo hệ thống, thật không biết kẻ này còn sẽ làm ra cái gì không thể nói lý sự tình, cùng tiểu tử này so ra. Lão tổ chỗ của ta là người điên, ta chính là một cái bé ngoan bảo. Đại thành tiên thiên thần linh quỷ chủ trên mặt nụ cười đắc ý biến mất rồi, một lát sau mới bạo nổ thô tục. Mẹ hắn, ngươi tại sao vậy, làm sao sẽ để cho thần đạo hưng thịnh, có phải là đầu chỉ để cho con lừa nó đá nhiều như vậy? Đại thành tiên thiên thần linh, làm sao chấn áp đừng có nằm ngộng. Ta cũng là tính sai, còn tưởng rằng đản sinh là sơ sinh tiên thiên thần linh, ai biết này đản sinh tiên thiên thần linh lại trực tiếp đại thành. Ngọc Thạch Lão Tổ cười khổ. Trong lòng thầm mắng Ngọc Độc Tú vô căn cứ, vì là một người phụ nữ đem tiên đạo giang sơn, đại thế giới vô số chúng sinh đặt trong dầu sôi lửa bỏng, hắn Ngọc Thạch tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng cũng không làm được chuyện như vậy, đơn giản là phát điên mà. Vì lẽ đó Ngọc Thạch Lão Tổ đem Ngọc Độc Tú thần đạo bản nguyên đoạt lại, chỉ lo kẻ này lại làm ra cái gì không thể nói lý sự tình. Nhưng là bây giờ tiên thiên thần linh đã đại thành, này bản nguyên đối với hắn kiềm chế chưa chắc sẽ có hiệu quả. Ngọc Thạch Lão Tổ khổ não gãi đầu một cái. Quỷ chủ cũng là ngồi xổm người xuống, bắt cái đầu, hai người khó được không có vừa thấy mặt đã đánh nhau. Lao tổ vừa rồi nói là Hồng Quân gây ra họa sẽ ra chuyện gì? Quỷ chủ nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ. Cùng ngươi nói không rõ. Ngọc Thạch Lao Tổ rầu dĩ hư một cái, Hồng Quân là chưa từng thấy tiên thiên thần chi tàn khốc, vì lẽ đó còn trẻ vô chi, mới gặp phải như thế nhiều loạn lớn. Quỷ chủ nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, làm sao bây giờ nhiều như vậy đại thành tiên thiên thần linh, ta coi như là lục đạo luân hồi đại thành. Cũng không đủ. Điền A đang nói, một đạo phù chiếu bay tới, rơi vào Ngọc Thạch Lao Tổ trong lòng. Một bên quỷ chủ vuốt ve đầu chán, muốn còn muốn nhất thống đại thế giới tới, không nghĩ tới như thế phiền toái lớn đang chờ ta, thực sự không được chúng ta liền chạy mau đi. Chạy chạy trốn nơi đâu? Ngọc Thạch Lao Tổ trận tròn mắt, các vị giáo tổ mời ta trước đi thượng giới thương nghị tiên thiên thần linh việc, ngươi cùng ta cùng đi. Sau khi nói xong, hai người cùng nhau hướng về Hỗn Độn chạy đi. Không đơn thuần là Ngọc Thạch Lao Tổ cùng quỷ chủ. Lúc này Tứ Hải vừa rồi bị đuổi đi hai vị Long Quân, dưới đất 12 vị ma thần cũng nhận được mời, trong bóng tối hội tụ ở Hỗn Độn ở ngoài. Hỗn Độn là tiên thiên thần chi vùng cấm. ly khai đại thế giới pháp tắc gia trì, đối với các vị vô thượng cường giả tới nói, chỉ là tiên thiên thần linh cùng gà yếu không có gì khác biệt. Thế nhưng ở đại thế giới bên trong, chuyện này có thể gặp phiền toái. Lúc này các vị vô thượng cường giả tụ hội một đường, tất cả mọi người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Khó được, lần này mọi người vừa thấy mặt, không có những ngày qua mùi thuốc súng. Mọi người nếu đều tới, vậy ta đã nói thái dịch giáo tổ vướt vướt trong tay mai rùa, bây giờ tình thế nghiêm túc, không cho lại kéo dài, tiên thiên thần chi nguy hại mọi người nói vậy rất rõ ràng, không cần ta quá nhiều lắm lời, bây giờ mọi người khi đồng loạt ra tay, thừa dịp tiên thiên thần linh vừa rồi sinh ra, chưa trưởng thành trước, đem toàn bộ giết chết. Chu diệt tiên thiên thần linh có đại nhân quả, đại tội nghiệt, mọi người muốn vừa động thủ một cái, đồng thời gánh chịu, không biết các vị đạo hữu có thể có ý kiến thái dịch giáo tổ dưới ánh mắt ý thức nhìn một chút quỷ chủ, mỹ mắt nhảy nhảy, quỷ chủ bây giờ cảnh giới thái dịch giáo tổ là triệt để không thấy rõ. Thái dịch, tiểu tử ngươi cả nghĩ quá rồi. Ngọc Thạch lao tổ âm trầm khuôn mặt nhỏ nói, cái kia chút thần linh có thể không đơn thuần là mới đản sinh thần linh, mà là đại thành tiên thiên thần linh, cái gì lời vừa nói ra, mọi người nhất thời biến sắc. Trước trong mắt vẻ buông lỏng chỉ một thoáng tiêu tán không còn một ngống, thay vào đó là vô tận nghiêm nghị. Lời ấy thật chứ lao tổ, nhưng chớ có đùa giỡn, mới đản sinh thần linh thế nào lại là đại thành tiên thiên thần linh? Lang thần kinh hô thành tiếng. Ngươi cho rằng lão tổ ta biết kẻ nhạt đến trình độ như thế này sao? Ngọc Thạch lao tổ mặt tâm trầm. Chuyện này giữa trường bầu không khí một mảnh vắng lặng, Ngao Nhạc một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lao tổ, không biết nên làm thế nào cho phải. Giết Ngọc Thạch lao tổ cắn răng nghiến lợi nói, đại thành tiên thiên thần linh lại có thể thế nào? Thần linh có thể trường sinh, nhưng lại không thể bất tử, tiên thiên thần linh sinh mệnh ngoan cường, chúng ta có thể mang luyện hóa. Ngọc Thạch lao tổ trong mắt sát cơ lưu chuyển, trước mắt tiên thiên thần linh tuy rằng đại thành, nhưng số lượng vẫn còn ở có thể tiêu diệt trong phạm vi, chúng ta cũng đều là mờ ơ ý triệu năm vô thượng cường giả, thậm chí siêu thoát cường giả, trấn áp những này thần linh cũng không khó khăn, nếu là ở kéo dài thêm, chỉ sơ ta tiên đạo chỉ có thể rút đi đại thiên, rùa rụt cổ hỗn độn. Lần này mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực, hơi có sai lệch chúng ta kết cục không cần nhiều lời. Thái đấu giáo tổ nói. Hồng quân đây làm sao không gặp Ngọc Kinh Sơn người xuất hiện loại này đại sự, Ngọc Kinh Sơn ha có thể không nhúng tay vào? Ngạc thần đột nhiên nói. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là cảm giác được một trận kỳ quái, bây giờ tiên đạo cũng muốn diệt mất, ngươi làm sao còn cùng không có chuyện gì người giống như ai? Ngọc Thạch lao tổ thở dài một hơi, không nói gì. Ta đi tìm hắn. Hồ thần cất bước hướng đi Ngọc Kinh Sơn. Hàn Ly đây làm sao không gặp? Hàn Ly ra trận Cẩm Lân lặng lẽ nói. Hàn Ly ẩn cư cực bắc, một thân một mình, ở hỗn độn bên trong cùng đại thế giới không hề khác gì nhau, nàng tự nhiên là không chịu chuyến này lần nước đục thái dịch giáo tổ bất đắc dĩ nói, nhân tâm không đồng đều, há có thể có bất bại đạo lý. Hồng quân hồ thần đi tới Ngọc Kinh Sơn hô một tiếng. Xin chào hồ thần. Bạch khởi chắn hồ thần trước mặt. Hồng quân đây ta muốn gặp. Hồng quân hồ thần nói. Miện hạ bế quan tu luyện thần thông, không thể gặp khách. Kính xin hồ thần lượng giải. Bạch khởi lặng lẽ nói.